Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Tha thứ ta chính là như thế thô lỗ. Ta có không có tư cách mời được ngươi. Nghe Hà giáo sư lời này, Trương Dương suýt chút nữa bật cười. Tâm nói: ngươi từ đâu tới tự tin a? Người này tự mình cảm giác cũng thật là hài lòng. Kỳ thực, chấm ngoặc kép, Trương Dương dùng một loại rất khó khăn mục chỉ nhìn hắn. Nếu như ta sớm biết ngươi là như vậy giáo sư, ta căn bản thì sẽ không động xin mời ngươi ý nghĩ. Phốc, chấm ngoặc kép, tuyển thủ bên trong lại có rất nhiều người nhịn không được cười lên. Sau đó lại dùng sức che miệng, liều mạng để cho mình không nên cười lên tiếng. Xem qua, che mặt ca vương, bọn họ cũng đều biết. Cái này ngạnh là Trương Dương dùng ở Trần Hiểu trên người. Lúc đó câu nói này còn dẫn lượng lớn võng hữu đặt câu. Thậm chí hiện tại còn lưu hành. Không nghĩ tới hắn lại dùng tới nơi này. Ngươi làm càn. Hà Minh An trợn mắt trừng trừng. Chỉ vào hắn quát. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngươi muốn nói ta không một điểm lễ phép thật sao? Trương Dương lần thứ hai thô lỗ đánh gãy. Nói như thế nào đây? Tôn trọng là lẫn nhau. Ngươi không tôn trọng ta, ta tự nhiên cũng không thể cho ngươi thật tốt thái độ. Cũng là bởi vì ngươi miễn cưỡng xem là một trưởng giả. Ta cái này vãn bối mới không có đối với ngươi đại hống đại khiếu. Mới như thế nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng ngươi giảng đạo lý. Không phải vậy, nếu như đổi thành một cái thân thể cường tráng người trẻ tuổi như thế dùng loại này xem thường thái độ nói chuyện với ta, ta e sợ đã động thủ. Tha thứ ta chính là như thế thô lỗ. Hà Minh An bị hắn một lời nói làm cho trố mắt ngoác mồm. Nhất thời càng là nói không ra lời phản bác. Giảng đạo lý, ngươi lại không ngại ngùng nói đang giảng đạo lý. Vừa nãy là ai đem mình so sánh Nhạc Phi? Là ai ở quanh co lòng vòng mắng người? Không biết xấu hổ, vị này cao cao tại thượng đại giáo thụ. Vẫn là lần thứ nhất kiến thức không biết xấu hổ như vậy người. Đỗ Tổng Giám, đây chính là ngươi mời ta đến trên tiết mục à? Hắn tức giận đến suýt chút nữa giơ chân. Chỉ có thể đem đầu mâu đối với hướng về Đỗ Học Thương. Hắn đường đường một đại giáo thụ. Lúc nào chịu đến qua loại này chế nhạo? Hơn nữa còn ngay ở trước mặt nhiều người như vậy. Cái gì mặt mũi đều mất hết. Trương Dương mặt lộ vẻ đồng tình. Nói rằng, rất xin lỗi, nơi này không phải CCTV, Đỗ Tổng Giám nói chuyện không quá hữu hiệu. Hà Minh An suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Hướng về Đỗ Học Thương gào thét nói, xin lỗi, ta muốn hắn nói xin lỗi ta. Không phải vậy tiết mục này ta không ghi lại. Hắn đã có chút khí cực bại phôi mùi vị. Hắn đột nhiên có một loại tú tài gặp quân binh cảm giác. Càng mấu chốt chính là, hắn lại ở Trương Dương trong đôi mắt nhìn thấy đồng tình ánh mắt. Ông trời a, hắn đường đường một tên giáo sư. Cõi đời này ai có tư cách dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Người chính là muốn lục chúng ta cũng không thu. Trương Dương lập tức nói rằng, ta biết ngươi không lọt mắt chúng ta này tiểu tiết mục. Vừa vặn chúng ta tiết mục tổ cũng nắm giữ cùng ngươi như thế cao kiến. Chính thức thông báo ngươi một hồi. Sự hợp tác của chúng ta bỏ dở. Nghe lời này, vẫn mặt không hề cảm xúc không nói gì Dương Phàm trên mặt rốt cục lộ ra một thần sắc kinh ngạc. Coi như Hà Minh An chính mình cũng ngẩn ra. Không nghĩ tới hắn dám nói ra những lời này đến. Tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu lục. Ngươi lại nhường ta đi. Vào lúc này, ngươi chẳng lẽ không là nên lập tức xin lỗi cũng nắm ra đề bài cùng tư liệu đến đòi tốt ta sao? Mỗi cái tiết mục đều có chính mình quy tắc. Thành ngữ đại hội, cần chính là tài đức vẹn toàn khách quý. Tài ba của ngài ta không dám vọng thêm bình luận. Nhưng ta cảm thấy ngươi không hề có một chút làm người sư người nên có tố chất cùng tu dưỡng. Vì lẽ đó, rất xin lỗi. Thành ngữ đại hội, không thích hợp ngươi, ngươi cũng không thích hợp. Thành ngữ đại hội, chấm ngoặc kép, Trương Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái. Coi như là biểu đạt qua chính mình áy náy. Trong phòng ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Bên ngoài tuyển thủ thậm chí đều hơi há to miệng. Ai cũng không nghĩ tới hắn dám đảm nhận. dám ngay ở một vị giáo sư nói hắn vô đức, nói hắn khuyết thiếu tố chất cùng giáo dưỡng. Loại này sỉ nhục nhưng là so với đánh hắn một bạt tai còn nặng hơn a. Người như thế nhưng là đem thanh danh của chính mình nhìn ra so với mạng của mình còn nặng hơn a. Ngươi liền như vậy đem nó cho đạp lên a. Liền ngay cả Dương Phàm đều hơi đem con mắt trợn to một chút. Dùng một loại giật mình ánh mắt một lần nữa xem kỹ hắn. Ngươi làm càn. Hà Minh An bị hắn câu nói này tức giận đến cả người run rẩy. Giận dữ hét, ngươi tính là thứ gì? Ngươi cũng có dám đến đánh giá ta? Ngươi có tư cách gì? Không dám, Trương Dương ngữ khí vẫn cứ là bình tĩnh như nước. Đánh giá tuyệt không dám. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn không trả lời cũng còn tốt. Một hồi đáp càng làm cho đến Hà Minh An hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Hiển nhiên là thật bị tức đến. Đỗ Học Thương ở bên cạnh nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Thật sợ hắn không cẩn thận liền qua. Ta còn có việc, liền không phụng bồi. Đỗ Tổng Giám, phiền phức ngươi đưa Hà giáo sư đi ra ngoài. Trương Dương đi tới Dương Phàm trước người. Có chút ngượng ngùng nói. Dương giáo sư, thật không tiện, nhường ngài cười chê rồi. Tiết mục lập tức liền muốn thu lại. Chúng ta đến hiện trường đi. Dương Phàm liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười gật gù. Trương Dương cùng Giang Khinh Xảo liếc mắt ra hiệu, nàng vội vàng tiến lên mang theo nàng đi tới hiện trường. Dương Phàm thậm chí đều không có xem Hà Minh An một chút, trực tiếp đi ra phòng nghỉ ngơi. Luận thân phận địa vị, nàng kinh thành đại học phân lượng hiển nhiên càng nặng, nàng thật là có tư cách ở trước mặt hắn sĩ diện. Càng quan trọng chính là, người này, nàng không quen a, liền hắn biểu hiện hôm nay. Nàng cũng cảm thấy không cần thiết với hắn có gặp nhau. Người như thế quả thực chính là văn nhân bên trong bại hoại. Nhường hắn làm lão sư e sợ đều là ngộ người con cháu. Hà Minh An có chút không thể tin được nhìn Trương Dương mang theo các tuyển thủ rời đi. Cả người đều ngây người. Trong đầu một đoàn hồ dán. Mới vừa mới đến đáy sinh cái gì? Hắn không biết. Mãi đến tận rời đi kỳ tích thị tần trong đầu hắn đều vẫn là mộng. Thậm chí cũng không biết chính mình là đi như thế nào đi ra. Trương Dương động viên một hồi các tuyển thủ tâm tình. Nhường bọn họ đừng suy nghĩ nhiều. Cố gắng biểu hiện. Kỳ thực hắn không nói bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Đám này trong tuyển thủ có 3 cái là kinh thành đại học tuyển thủ. Trong đó có một vừa vặn nhận thức Dương Phàm. Đã vừa mới lén lút hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Biết cũng không phải đại học nào đó giáo sư xem thường này đương tiết mục. Mà là chính hắn muốn sĩ diện mượn đề vung. Kết quả hắn tìm lộn người. Gặp gỡ Trương Dương như thế một không biết xấu hổ. Làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo uy phong ở trước mặt hắn hoàn toàn không có tác dụng. Cách thu lại còn có 5 phút đồng hồ. Trương Dương lại tìm tới Dương Phàm giáo sư. Đại khái nói với hắn một hồi tiết mục quy tắc cùng với nàng cần làm công tác. 2 giờ đúng, tiết mục đúng giờ bắt đầu. Trương Dương từ phía sau đài đi ra. Ra trận âm nhạc phi thường rõng rạc. Ác khán giả bị này âm nhạc cảm hóa. Lớn tiếng hoan hô, dùng sức vỗ tay. Một hồi liền đem không khí của hiện trường kéo lên. Trương Dương hướng khán giả hơi cúi đầu. Ngài đang xem đến chính là do khả khẩu nước suối độc nhất quan danh bá ra 2016. Thành ngữ đại hội, trận chung kết trận đầu. Ta là người chủ trì Trương Dương. Hoan nghênh đại gia, ác khán giả phi thường nhiệt tình. Đến vì là các vị giới thiệu một chút ngày hôm nay quang lâm chúng ta hiện trường đạo sư. Nàng là đến từ kinh thành đại học Dương Phàm giáo sư. Khán giả vỗ tay, chúng ta... Thành ngữ đại hội, lần này chọn dùng thi đấu phương thức là thế giới hiện nay lưu hành nhất đoán từ trò chơi. Toàn quốc có hơn 2 vạn người báo danh tham gia chúng ta tiết mục. Có hơn 900 người bị mời được chúng ta đấu vòng loại hiện trường. Hiện tại, có 36 vị đội viên thuận lợi tiến vào trận chung kết hiện trường. Bọn họ chia làm 3 cái không giống đội ngũ. Phân biệt là Quốc Phong, Nhĩ Nhã, Xuân Thu. Gọi một đội ngũ tên, các đội viên liền đứng dậy cùng khán giả chào hỏi. Khán giả cũng rất nhiệt tình tặng lại tiếng vỗ tay của chính mình cùng tiếng hoan hô. Này, ba cái phi thường có phong cách cổ tên đại biểu dân gian khẩu ngữ, văn học kinh điển cùng với lịch sử của chúng ta. Này vừa vặn là thành ngữ ở trong đại đa số khởi nguồn. Nó đại biểu quốc gia chúng ta ngôn ngữ văn hóa ở trong tối sinh động, tối trí tuệ, tối có mị lực cái kia một phần. Mượn thành ngữ đại hội cái này nền tảng, mọi người chúng ta hỏa phải làm cộng đồng nỗ lực làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu coi trọng thành ngữ, đem thành ngữ một lần nữa đặt đến nó nên có địa vị. Nếu như làm được, vậy chúng ta thành ngữ đại hội mục đích liền đạt đến. Một đoạn này thoại phối hợp dõng dạc âm nhạc, nhường hiện trường tất cả mọi người nghe đều hơi nóng huyết sôi trào cảm giác. Đùng đùng đùng đùng, khán giả cùng các tuyển thủ đều dùng lực vỗ tay. Các tuyển thủ thậm chí suýt chút nữa thán phục lên tiếng. Liền ngay cả Dương Phàm giáo sư trong mắt đều né qua một tia vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn có thể nói ra như vậy mở màn từ. Xem ra, vẫn đúng là như đồn đại bên trong như vậy. Này đương tiết mục xuất hiện đuổi tới diện cái kia phân văn kiện không tránh khỏi có quan hệ. Chúng ta lập tức muốn đi vào ngày hôm nay trận đầu trận chung kết vòng thứ nhất thi đấu. Chúng ta ba chi đội ngũ muốn phái ra ba tổ các người mạnh nhất tuyển thủ ở chúng ta trên sân tham. Ra xe sao sao chiến. Cuối cùng, cái nào một nhánh đội ngũ có thể vẫn ở đây nằm ở thế bất bại. Như vậy ngày hôm nay các ngươi liền thu được tạm thời thắng lợi. Có thể để tránh cho đào thải. Lên trước chàng chính là Quốc Phong cùng Nhĩ Nhã đội viên. Trương Dương bắt đầu giới thiệu quy tắc. Chúng ta này một vòng gọi mục tiêu tức thời đấu đối kháng. Mỗi cái đem đối mặt 4 cái thành ngữ thử thách. Toàn bộ hoàn thành thời gian sử dụng ngắn nhất tổ hoạch 1 phân. Trước tiên đến 2 điểm tổ thắng lợi. Cường điệu đến đâu một hồi thi đấu cụ thể quy tắc. Miêu tả người có thể dùng thành ngữ giải thích. Điển cố hoặc là xuất xứ nhắc tới kỳ chính mình đội hữu. Miêu tả trong quá trình không thể xuất hiện đề mục bên trong bất luận một chữ nào. Mãi đến tận đoán từ người bình thường đoán đúng. Bản vòng cho phép các ngươi có một lần qua cùng một lần phạm quy cơ hội. Các tuyển thủ dồn dập gật đầu. Quốc Phong tổ hợp, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Dự bị, bắt đầu. Theo bắt đầu hai chữ hô lên, hiện trường phối nhạc nhất thời trở nên sốt sắng lên đến. Làm cho rất nhiều khán giả cũng không nhịn được cảm thấy thán phục. Các tuyển thủ cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn phía trên. Này phối nhạc, còn thật giỏi, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Dùng một trứng đi gõ một rất cứng đồ vật. Lấy trứng chọi đá. Cái từ này ý tứ là đang vẽ tranh thời điểm. Trong lòng ngươi đã tồn ở cái kia một tiết đồ vật. Bởi vì phải tránh khỏi phạm quy. Tuyển thủ miêu tả ấp a ấp úng. Rất nhiều khán giả nghe được đều là cũng không nhịn được cười. Định liệu trước. Đúng. Cái từ này ý tứ là ở viết văn chương thời điểm. Chấm ngoặc kép. Đô. Lời còn chưa dứt. Hiện trường liền vang lên phạm quy cảnh kỳ thanh. Trương Dương nhắc nhở. Phạm quy. Xuất hiện văn tự. Một con ếch xanh ở một cái hố bên trong xem trời xanh, ếch ngồi đáy giếng. Cuối cùng, Quốc Phong đội thời gian sử dụng 1:30. Dương Phàm ở dưới đài cười giảng giải, các ngươi biểu hiện rất tốt, nhưng ếch ngồi đáy giếng cái từ này các ngươi là dùng tiểu học sách giáo khoa bên trong giải thích. Kỳ thực nó chân chính nguyên tác điển xuất xứ đến từ chính Hàn Dũ. Nguyên tác đạo Thiên, ngồi giếng ngắm trời, viết thiên tiểu người, không phải thiên tiểu vật. Tuyển thủ dồn dập gật đầu biểu thị hiểu rõ. Liền ngay cả khán giả cũng đều khẽ gật đầu. Tâm nói nguyên lai xuất xứ không phải tiểu học ngày đó bài khóa A. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,